Phục hợp, chương 1, phòng tắm, play, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Văn Hạo vừa chuẩn bị ra ngoài lại bị mẹ hắn kéo mạnh lại khiến bản thân dính một thân nồng nặc mùi hương hoa hồng, hắn cười cười đỡ lấy vai mẹ, để tránh bị son của nàng dính vào trên người mẹ, con sẽ cùng ca ca nói rõ ràng. Con nên nói uyển chuyển với anh con một chút, nhớ quan sát xem phản ứng của anh con như thế nào, nếu như nó không thể tiếp thu thì nhớ nên khuyên nhủ nó nhiều một chút. Con biết rồi. Năm ấy khi Lý Văn Hạo 4 tuổi cha mẹ hắn ly dị, đến nay hắn vẫn không biết nguyên nhân là gì, bởi vì sau đó hai người vẫn là bạn bè tốt của nhau, mấy năm gần đây quan hệ của hai người càng ngày càng tốt lên, mấy ngày trước còn nói cho con trai về ý muốn tái hợp lại. Năm ấy lúc đó Lý Trạch Việt cũng chỉ mới 7 tuổi, khi đó Lý Văn Hạo dùng tiền tiết kiệm của hai ngày chạy đi mua kem tặng cho ca ca, hỏi anh có biết tại sao ba mẹ ly hôn hay không, anh trai của hắn vô cùng khó chịu không có kiên nhẫn trả lời. Làm sao anh biết được? Em đi hỏi mẹ đi. Sau đó nghênh ngang cầm kem rời đi. Ca ca khóc xoái cùng bá duệ thời thiếu niên vẫn luôn là thiên thần trong lòng Lý Văn Hạo. Một câu nói của ca ca đối với hắn đều tựa như thánh chỉ. Dù cho không có việc gì Lý Việt Trạch cũng gây sự đánh hắn, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Sau khi tới nơi Lý Văn Hạo mở cửa ra cũng không nhìn thấy Lý Việt Trạch, hắn hướng vào bên trong phòng hô vài tiếng. Sau đó một hồi thanh âm của Lý Việt Trạch từ trong phòng tắm truyền tới. Gọi cái gì à, lão tử đang tắm rửa. Trước sau như một khẩu khí khó chịu không tốt, Lý Văn Hạo gõ gõ cửa phòng tắm. Bà đi đâu rồi ca? Cùng chiến hữu của ông ấy đi du lịch, vừa mới đi ngày hôm qua. Mẹ em không nói cho em, ca, là mẹ chúng ta. Chấm, ồ, ba mẹ chuẩn bị tái hợp lại, anh biết không? Lần này Lý Văn Hạo đợi rất lâu nhưng không thấy câu trả lời, nghe thấy tiếng nước bên trong tí tách rơi khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng vẫn là nhịn không được đẩy cửa phòng tắm. Khi tắm Lý Việt Trạch không bao giờ khóa cửa, nhưng mà lúc này Lý Văn Hạo cũng không nói ra được lời nào, bởi vì khi hắn bước vào thì Lý Việt Trạch đang khom lưng thoa sữa tắm. Thị lực của hắn không được tính là quá tốt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như cũ. Nhìn thấy những giọt nước trên lưng lăn xuống khẽ chạm vào thịt huyệt đỏ sẫm, chúng theo động tác của Lý Việt Trạch khẽ run run, chờ người tới chạm vào. Lý Việt Trạch nghe thấy tiếng cửa mở nên quay đầu lại, nhìn thấy dáng vẻ em trai si ngốc sừng sốt đứng ở cửa, vừa muốn dạy dỗ người nào đó gan to bằng trời dám xông vào khi anh đang tắm lại nhanh chóng bị đè xuống sàn phòng tắm, anh nhìn thấy trong mắt Lý Văn Hạo rõ ràng toàn bộ đều là tình dục, nào có nửa điểm dáng vẻ ngoan ngoãn bình thường. Ca, trên người anh thơm quá, hồ hấp ấm áp phun ở bên tai mẫn cảm, một cậu. Ta thao, Lý Việt Trạch còn chưa kịp nói liền bị tay của em trai khiến cho bản thân anh thở dốc không ngừng, một tay Lý Văn Hạo xoa nắn trước ngực anh, một tay khác lại đi xuống đùa bỡn nơi mẫn cảm nhất của anh. Âm đế, mỗi lần hắn sờ anh như vậy, ác thanh ác ngữ của Lý Việt Trạch đều chuyển thành những tiếng rên rỉ mê người. Ta ân, ta thao, Lý Văn Hạo, sao em dám ban ngày tuyên dâm? Đừng sờ, đừng chạm ô, tại sao? Mỗi lần em sờ nơi này một chú, không phải ca ca đều sung sướng chảy rất nhiều DM thủy hay sao? Hơn nữa, bên trong cũng cắn tay em rất chặt không phải sao, thoải mái như vậy cơ mà thật sự không muốn sờ sao? Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất thích, nơi đó bị em uy hiếp nắm đã tê dần, nhẹ chút. Nói như vậy nhưng Hoa Huy... Tê lại bị xen vào hai ngón tay thon dài mạnh mẽ khuấy đảo bên trong thịt huyệt ấm áp ướt nhẹp, nhẹ nhàng chạm lên một chỗ thịt mềm, nhất thời thanh âm của Lý Việt Trạch mang theo tiếng khóc nức nở. Thật thoải mái. Văn Hạo, chính là chỗ đó, thật thoải mái. Lại dùng lực thao tao huyệt của ca ca, hô tao thủy của ca ca thật nhiều chảy ra tay của em rất nhiều. Theo động tác của ngón tay sâu trong thịt huyệt càng ngày càng tuôn ra nhiều DM thủy ấm áp, bàn tay đầy chất lỏng cùng miệng huyệt va chạm tạo ra tiếng vang nhóp nhép khiến Lý Việt Trạch xấu hổ không biết trốn đi đâu, anh nghẹn ngào tách hai chân thon dài muốn được nhận thêm càng nhiều sự đối xử thô bạo. Lý Văn Hạo nở nụ cười thâm trầm, từ chiếc cổ thon dài trắng nõn của anh bắt đầu hôn xuống dưới, một miệng ngậm đầy dương VT đang ngẩng đầu của anh. Đầu lưỡi không ngừng liếm láp quy đầu của vật kia, hấp lỗ nhỏ trên đó, eo Lý Việt Trạch đã sớm mềm xuống, không tự chủ được bắt đầu động thân thể phối hợp với động tác của Lý Văn Hạo để có thể có được càng nhiều khoái cảm. Lý Văn Hạo rất nhanh buông ra dương VT đang run rẩy kia, rời xuống hai thịt huyệt bên dưới. Bên ngoài căn bản là không ai nhìn ra Lý Việt Trạch là người song tính, vẻ ngoài không có chút mềm mại thanh tú dịu ngoan giống nữ nhân, dung mạo so với Lý Văn Hạo còn đẹp hơn, cũng cao hơn Lý Văn Hạo 3cm, ở phòng tập thể hình còn có thẻ VIP, vóc người đẹp tới nỗi khiến Lý Văn Hạo hận không thể đem người nắm vào bàn tay chính mình. Giờ khắc này Lý Văn Hạo đang liếm láp thịt huyệt tươi ngon dưới thân ca ca được coi như thay thế vị trí của âm nang, hàm răng tình cờ chạm qua thịt trâu khéo léo khiến bắp đùi Lý Việt Trạch không ngừng co giật, thư huyệt phun ra càng nhiều DM thủy. Nha, thật thoải mái, tao huyệt bị liếm thật thích, ân, càng sâu hơn một chút, thoải mái chết, ca ca muốn được thứ to hơn. Văn Hạo, hai gò má của anh đỏ bừng, trong mắt lấp lánh thủy quang khiến lòng Lý Văn Hạo ngứa ngáy khó nhịn, đầu lưỡi không ngừng đâm sâu hơn, để ca ca phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ êm tai hơn, sau đó ở lúc anh không đề phòng hắn dùng sức hút mạnh một cái. Ân, đừng hấp, muốn cao trào, tao huyệt muôn đạt cao trào. Lý Văn Hạo thấy thư huyệt của Lý Việt Trạch ngọ nguậy co rút nhanh hơn, một cột nước trong suốt từ bên trong phun ra, bắn tới bên môi Lý Văn Hạo. Lý Văn Hạo đứng dậy nhìn xuống nam nhân vừa cao trào, bắp đùi vẫn như cũ không bị khống chế co giật, thịt huyệt vừa phun DM thủy xong đang mở ra hợp lại mấp máy như mời gọi người tới trà đạp nó, khát vọng người tới thỏa mãn nó, nhìn lên trên nữa hai đầu V, đã đỏ sậm cương lên, khẽ run run chờ ngón tay hoặc môi lưỡi âu yếm chúng, tất cả những thứ này khiến hắn miệng khô lưỡi khô. Thật lâu không cảm nhận được động tác kế tiếp, Lý Việt Trạch khát khao giơ cao hạ thân ma sát tính khí nóng bỏng của Lý Văn Hạo, dục hắn nhanh một chút đi vào. Nhanh lên một chút đi vào. Dầm đãng ca ca muốn dương VT của đệ đệ cắm vào tiểu tao huyệt của ca ca. Nhanh lên một chút, rất ngứa, tao huyệt rất ngứa, anh hiếm khi yếu thế trước Lý Văn Hạo, thư huyệt cũng theo anh run lên, vô cùng đáng thương chờ người đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của Lý Văn Hạo ngày càng nặng, anh nhìn sắp tới cực hạn rồi nhưng vẫn cố gắng khó khăn khắc chế hành vi của chính mình. Cậu em liền cho ca dương VT thô to mà ca thích nhất, nhanh lên. Cậu em, mẹ nó, ô, đừng như vậy, ta tính khí vừa cắm vào một phần nhỏ liền lập tức rút ra, nam nhân là quyết tâm muốn anh cầu xin gì đó, lúc bắt đầu Lý Việt Trạch còn nhẫn nhịn, nhiều lần động tác như thế lặp đi lặp lại khiến anh đầu hàng, nước mắt đều bị trêu chọc đi ra, nức nở khẩn cầu. Cầu em đệ, cầu em, nhanh một chút đâm vào, nhanh một chút dùng dương VT thô to của đệ tâm vào tiểu tao huyệt của ca ca. Nha, PS ca ca là người song tính có hai huyệt, tác giả gọi huyệt giống nữ nhân, ở phía trước là thư huyệt còn lại là cúc huyệt. Hậu huyệt, cách chương.